Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, trang 903. Morizy đứng ở phụ cận, nghe xong góc tường, hận không thể lập tức tìm được Spirion, thỉnh hắn tinh lọc chính mình, hắn cùng Spirion ở chung 80 nhiều năm. Cũng không biết hắn có thể tinh lọc ám tinh linh. Như thế nào vừa ly khai Tuyết Sơn Mê Cung, tiểu yêu tinh liền nhiều một cái kỹ năng. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này hắn lại có kỳ ngộ? Phía trước, nhưng thật ra nghe hắn nhắc tới muốn tìm kiếm địa chi tinh linh cùng phong chi tinh linh, Morizy vô thanh vô tức mà ẩn lui, dù sao trên chiến trường nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Có 6 cái pháp thần cấp bậc bạch tinh linh tương trợ. Công phá tắc Á Lia đệ nhất tòa thành, dễ như trở bàn tay, giống hắn như vậy bị hạn chế ma pháp tiểu binh. Vẫn là trước tiên lui thì tốt hơn, chờ biến trở về bạch tinh linh lại nói, Morizy vô thanh vô tức mà rời đi chiến trường. Thẳng đến Unibo đầm lầy, lại xuyên qua Enka khu vực, đi trước trung đình. Nếu hắn nhớ không lầm, tiểu yêu tinh nhóm phải về ma pháp học viện tiếp tục đi học. Morizy tiến vào Unibo đầm lầy sau, che giấu hơi thở tránh đi sở hữu chặn đường ma thú. Một lòng một dạ mà lên đường, cùng hắn cách xa nhau 500 mễ đầm lầy. Cũng có ám tinh linh ở chạy như điên, bọn họ là từ Cecilia quốc trốn đi 10 cái dược tề sư. Cầm đầu đúng là Ephit. Đường hai bên càng ngày càng gần khi nhạy bén mà nhận thấy được lẫn nhau hơi thở, không hẹn mà cùng mà dừng lại bước chân, rút ra vũ khí, cảnh giác mà nhìn chăm chú đối phương. Gì? Ephit, ngươi là Morizy? Hai cái ám tinh linh không hẹn mà cùng mà kinh hô ra tiếng. Morizy thu hồi vũ khí, lắc mình tiến lên, dùng sức mà chụp đánh Ephit bả vai. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thoạt nhìn có điểm chật vật nha. Ngươi cũng cả người là huyết. Ephit mặt vô biểu tình địa đạo. Morizy cúi đầu vừa thấy chính mình rách nát ma pháp bào. Xách một tiếng. Ta mới từ trên chiến trường xuống dưới. Ephit nói. Chúng ta vòng một vòng lớn. Rốt cuộc thoát đi Cecilia quốc. Hai bên cho nhau trao đổi hạ tin tức. Đều kinh ngạc không thôi. Bất quá, Morizy tạm chưa lộ ra tiểu yêu tinh có thể tinh lọc ám tinh linh tin tức. Hắn ôm lấy Ephit bả vai, hạ giọng nói, ngươi cùng ta đi một chuyến trung đình. Ephit nhíu mày. Ta phải về Wanaku, Morizy nói. Ta biết ngươi không yên lòng những cái đó ấu tể. Bọn họ đều không có việc gì. Nghe ta, cùng ta đi trung đình. Đến nỗi bọn họ, hắn nhìn về phía mặt khác 9 ám tinh linh, các ngươi về trước Wanaku. Ta cùng Ephit có chuyện quan trọng đi một chuyến trung đình, kia 9 ám tinh linh trở về nhà sốt. Ruột, nghe nói bọn họ muốn đi trung đình, bĩu môi, tùy ý mà hành lễ, xoay người rời đi. Ephit bị Morizy ôm lấy bả vai, vô pháp nhúc nhích, chờ kia 9 ám tinh linh đi xa. Morizy mới đưa tin tức nói cho Ephit, nghe hắn nói xong. Ephit từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, ngươi là nói. Spirion có thể tinh lọc ám tinh linh, sở hữu vị thành niên cùng ấu tể, còn có quả tử, đều đi tinh linh quốc. Là hắn ở Cecilia quốc đãi lâu lắm, vẫn là thế giới biến hóa quá lớn. Tâm nguyện đột nhiên thực hiện. Quả thực không thể tưởng tượng. Morizy khóe miệng một liệt, cười nói, cho nên, ngươi cùng ta đi trung đình đi, tìm Spirion cho chúng ta trước tinh lọc. Ephit trầm mặc một lát, gật đầu nói, hảo. Morizy vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo huynh đệ, đi. Chính như Morizy lời nói, Thư Lê cùng các bạn nhỏ đi mẫu thụ bộ rễ không gian. Tinh linh vương đi truyền tống trận, đi trung đình Senvelia ma pháp học viện, chương 442 hồi ma pháp học viện. Thư Lê là pháp thần Dicio, Enzo, Batno, Kumandi, Amanda đều là pháp thánh. Dùng tên giả vì Esten tinh linh vương cũng đem cấp bậc hạn chế ở pháp thánh, cho nên khi bọn hắn trở lại ma pháp học viện, tìm hiệu trưởng Gabriel Miu đổi mới tin tức khi Gabriel phiên trên tay thí nghiệm số liệu, trầm mặc không nói, tuy rằng nàng biết này mấy cái hài tử vượt qua 100 tuổi, đã không thể xưng bọn họ vì hài tử. Gabriel dương mắt nhìn về phía ngồi ở trên sofa yêu nhã uống trà bảy vị học sinh. Trong lòng thật dài mà thở dài một hơi, Tuyết Sơn Mê Cung thật là một cái thần kỳ địa phương. Bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian là tốc độ chảy bất đồng. Càng đi hạ đi, thời gian sai biệt càng lớn, dĩ vãng nhà thám hiểm phần lớn ở 1-6 tầng chi gian bồi hồi. Rất ít có người không biết sống chết mà đi tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Đến nỗi thứ 9 tầng càng là trong truyền thuyết tồn tại. Chưa từng có người đi qua, kết quả, hơn nửa tháng trước, Trung Đình nghênh đón một đoàn thực lực siêu phàm ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Bọn họ là đến từ Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng pháp thần cùng kiếm thần. Là vạn năm trước chư thần chi chiến anh hùng mà đưa bọn họ mang ra Tuyết Sơn Mê Cung. Đúng là ngồi ở trên sofa uống trà bảy người, Nga. Bọn họ đều không phải nhân loại, Gabriel nhéo nhéo giữa mày. Có điểm đau đầu, làm ma pháp học viện hiệu trưởng. Đến bây giờ mới biết được học sinh có yêu tinh, tinh linh, long tộc, càng lệnh nàng khiếp sợ chính là, trong đó một vị vẫn là trong truyền thuyết tinh linh vương, đương nhiên. Biết bí mật này người không nhiều lắm, nếu không phải nàng đi một chuyến ma pháp tháp. Từ Đan Lóp nơi đó hiểu biết tình huống, đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì, nếu học sinh chung có ngụy trang thành nhân loại yêu tinh. Tinh linh cùng long tộc, như vậy lão sư nhất định cũng có, tỉ như Elliot cùng Jeffreys, trừ phi đồng loại. Nếu không ai sẽ thượng vội vàng cùng yêu tinh cùng long tộc làm thân thích đâu. Bất quá, hiện tại không phải rối rắm vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách, nàng đến cấp trước mắt 7 vị học sinh, phân phối thích hợp lớp, Nga. Không ngừng 7 vị, còn có 3 vị chân chính nhân loại học sinh không có đến giáo. Senvelia ma pháp học viện chưa bao giờ từng có pháp thánh lớp. Bởi vì phàm là đạt tới pháp thánh học sinh đều tốt nghiệp. Bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung mài giũa 80 nhiều năm, đều là thân kinh bách chiến thành thục ma pháp sư. Trong đó một vị vẫn là sống mấy vạn năm thuần túy góp đủ số tinh linh vương. Chỉ có đại pháp sư cấp bậc Gabriel cảm thấy có lẽ phá lệ cho bọn hắn phát bằng tốt nghiệp càng thích hợp, nhưng là Elliot Zephyr không đồng ý. Đặc biệt là tư cách già nhất Zephyr cho rằng, quy tắc chính là quy tắc, tuyệt không thể phá lệ. Nếu không học viện đem mất đi quyền uy, Gabriel cân nhắc qua đi. Tán đồng Zephyr cách nói, nếu khai tiền lệ, về sau học sinh đều noi theo. Hết thảy liền lộn xộn, Senvelia là Austin đại lục tốt nhất, cao cấp nhất ma pháp học viện. Cự tuyệt bất luận cái gì một cái tưởng hỗn văn bằng đầu cơ trục lợi già. Hết chương.